Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chấn bà liếc một cái. Lúc này con vẫn còn muốn chọc tức cha mình hay sao? Để cho nó nói. Đoàn Kế Hùng lạnh giọng nói. Chuyện này tới cùng là sao? Mày tốt nhất là nói rõ ràng cho tao. Nếu không thì tao không tha cho mày. Con cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Đoàn Chấn bà chăn ưa ra mồ hôi lạnh sồn sập nói. Thư ký nói từ hôm qua đã bắt đầu có người thông báo cho bọn họ rời khỏi cao ốc. Đó là nơi này muốn tiến vào trang hoàng tu sửa lại. Bậy bạ, người nào ra mệnh lệnh này? Đoàn Kế Hùng đập tay lên cái bàn trên giường bệnh lạnh giọng nói. Còn cái này còn chưa điều tra rõ ràng, như là để cho Trương Thị đi phá vỡ cao ốc là... Đoàn Chấn Ba, mồ hôi trên trán tùa ra, y hệt đậu tương lã chã rơi xuống, ông ta ấp úng không sao nói tiếp. Là Trương Thị hủy đi cao ốc của chúng ta. Đoàn Kế Hùng màu sắc rùng mình, điều đó không có khả năng, bọn họ và chúng ta đang hợp tác với nhau. Sao lại khả năng đến phá vỡ đoàn thị chúng ta? Con, cha, con thật sự không biết tại sao lại như vậy. Đoàn Chấn Ba bù một tiếng quỳ gối trước giường bệnh Đoàn Kế Hùng, một bên lau mồ hôi vừa nói. Trưởng tổng của Trương Thị nói cho con biết, ông ta nói hai ngày trước nên có người liên hệ với ông ta. Nói cao ốc chúng ta cần đóng cửa tu sửa. Dù mới hôm nay ông ta còn nói gửi cho ông ta một cái tin nhắn, thông báo cho ông ta đi đánh sập cao ốc. Mày nói cái gì? Đoàn Kế Hùng tức giận đến sắc mặt trắng bệch, chỉ vào Đoàn Chấn Ba, tức giận đến toàn thân đều đã tạ run run. Mày là tên nghịch tử. Thế ra là mày. Đoàn Chấn Ba vội vàng lắc đầu. Cha, thật sự không liên quan đến con. Điện thoại của con từ tối hôm qua bắt đầu không có tín hiệu. Đến gọi điện thoại đều đã không gọi được. Không tin cha có thể hỏi Thành Hoa. Còn có Đoàn quản gia, ông ta cũng biết. Đoàn Hòa Sự ngay đến đó gật đầu nói. Không sai. Thiếu gia trước đó có mượn điện thoại di động của tôi. Thiếu gia nói di động của cậu ấy không có tín hiệu. Đoàn Kế Hùng ôm ngực tức giận đến đầu từng đợt choáng váng như người say xe. Sau mặt ông ta từ từ trầm xuống nhìn Đoàn Chấn Ba. Trong đầu đem toàn bộ chuyện này trước sau liên kết lại, suy nghĩ một cách thấu đáo. Âm mưu, tới cùng là có ai sau lưng muốn chống đối chúng ta? Đoàn Kế Hùng nghiến răng nghiến lợi nói. Bằng không, cho dù điện thoại không dùng được, công ty cao tầng cũng phải gọi tới xác nhận chuyện này. Mà lúc này bọn họ vậy mà một chút tin tức cũng chưa nghe được. Đoàn Kế Hùng sắc mặt trầm xuống, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn con trai mình. Cẩn thận đi thăm dò, chuyện này cha không rõ ràng, tao nhất định đánh chết mày. Đoàn Kế Hùng rất muốn để cho được con trai này của ông ta về sau biến mất ở trước mặt ông ta. Nghĩa là con trai nhỏ của ông ta mới 10 tuổi, người của Đoàn gia cũng không biết có sự tồn tại của nó. Hiện tại tạm thời người có thể tín nhiệm là Đoàn Chấn Bà thôi. Tôi thì thét lên một tiếng chói tai, vì ác mộng làm cho kinh sợ tỉnh lại. Cô ngồi trên giường mờ mịt nhìn ra bốn phía, chẳng phút chốc hoảng hốt. Phòng ngủ quen thuộc, vật dụng quen thuộc, đây là phòng ngủ ở biệt thự Đoàn gia. Bùi tiên sinh đâu? Tôi thì âm thầm lướt nhìn qua Tiểu Ưu, phát hiện thần sắc của cô có chút không tốt, nhớ mày hỏi. Bùi tiên sinh đang ở đâu? Tiên sinh... Tiểu Ưu muốn nói lại không dám nói, cuối cùng không kìm lòng được cắn răng nói. Tiên sinh bị lão già đánh, bây giờ đang bôi thuốc ở dưới lầu. Cái gì? Tôi thì trừng lớn mắt, cho rằng chính mình nghe nhầm. Cô nói anh ấy bị đánh. Vâng ạ. Tiểu Ưu nói xong hai mắt liền đỏ. Cũng không biết là nguyên nhân gì, chứ hôm nay tiên sinh ôm Tô tiểu thư trở về, còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi đã bị Đoàn Sa gọi vào nhà chính. Khi trở về trên người đã đầy vết roi. Đáng chết. Tôi thì tức giận đến run cầm cập. Mũi tôi thì cay cay như lên men, cho mắt dày đặc hơi nước, trong lòng tựa như có một cái gì đó đổ vỡ. Đau lòng sinh ra tức giận, cái tên ngốc nghếch này. Thuốc bôi lần trước tôi dùng còn không, mau đi tìm lại đây. Tôi thì vừa nói vừa chạy xuống cầu thang. Nhưng cô còn chưa xuống tới nơi đã nghe thấy trong phòng khách truyền đến một âm thanh mềm mại đáng yêu. Như vậy có đau hay không? Có muốn nhạy hơn không? Tôi thì dừng bước, sau mặt trầm xuống. Đó là tiếng của Đoàn Ngọc Tường, sao cô ta lại ở đây? Cô nâng nhẹ bước chân tiếp tục đi, lặng im không một tiếng động đi qua. Chỉ thấy trong phòng khách, Bùi Dịch đang nằm úp sấp trên sofa. Đoàn Ngọc Tường đầu ngồi nửa quỳ trên mặt đất, đang bôi thuốc trên lưng Bùi Dịch. Nửa người trên Bùi Dịch để trần, vết sỏi trên lưng sắc bén, da thịt bong tróc. Trong lòng tôi thì có rút một trận, đè nén câu chua xót trong lòng đang dâng lên cổ. Hít một hơi sâu đi tới. Thì cô tỉnh rồi. Đoàn Ngọc Tường thấy Tô Thi Thi đi đến như là đang làm việc sai trái mà bị tóm được. Vội vàng bôi thuốc mỡ xong, cổ cắp đứng lên. Đến tay cũng là bộ dạng lúng túng không biết để đâu.